Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 298, góc truyện audio.com, nhân tiện mình cũng chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Ai không đi chơi đêm Noel thì ở nhà đọc truyện vui vẻ nhé. D. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong thời gian qua. Love everyone, enjoy the story and Merry Christmas. Cách chương.